Hoàng hậu đừng đi, chương 6 tuyển tú bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Tạ Nhu mang theo Tước Nhi đến gần chính Thanh Cung, Tiêu Thừa Khải chính đại nổi trận lôi đình, Trác Hải đứng ở cửa chờ đón hai người. Tạ Nhu nghe bên trong động tĩnh, hỏi Trác Hải nói, Hoàng thượng như thế nào sinh tức giận lớn như vậy? Trác Hải bất động thanh sắc cười cười, nói, mấy ngày nay Hoàng thượng tính tình đều là như thế, tiểu lão nhân cũng không dám khuyên, còn phải nương nương tới mới có thể bình ổn. Tạ Nhu khóe mắt khẽ nhúc nhích, chỉ báo lấy mỉm cười, cái gì cũng chưa nói, an tĩnh đứng ở cửa chờ bên trong người ra tới. Không có một chén trà nhỏ công phu, bên trong tấu bẩm đại thần liền lảo đảo rời khỏi chính Thanh Cung, trước mặt một người đầu tóc hoa râm, ăn mặc chính tứ phẩm quan phục, hắn nghênh diện cùng Tạ Nhu đụng phải, mặt già đột nhiên biến đổi, chạy nhanh hành lễ, vội vàng muốn đi, mặt sau đi theo mấy người cũng là giống nhau. Tạ Nhu đảo qua mấy người góc áo, ở đi ngang qua nhau khi ngăn cản bọn họ. Vài vị đại nhân đi thong thả. Mấy người ngạnh sinh sinh dừng bước cúi đầu cho nhau trao đổi hào chút ánh mắt mới mở miệng. Nương nương có gì phân phó? Tạ Nhu lại là quay đầu đối Trác Hải nói. Hiện tại đã là cuối mùa thu, thiên gió lạnh lạnh, vài vị đại nhân xiêm y dính thủy, sợ là muốn thụ hàn, làm phiền tổng quản hỗ trợ xử lý một chút. Trác Hải ứng, góc áo thượng tảng lớn vệt nước là mới vừa rồi Tiêu Thừa Khải tạp lạc chén trà bắn đến nước trà, chúng đại thần trong lòng lo sợ không yên, căn bản không chú ý tới, không nghĩ tới hoàng hậu cẩn thận thế nhưng quan tâm đến tận đây. Mấy người trên mặt toàn đỏ hồng, sôi nổi cáo tội cảm tạ. Chỉ có trước mặt tứ phẩm triều thần hừ một tiếng, nói. Không nhọc nương nương lo lắng, lão thần trở về đổi. Mặt khác mấy người sắc mặt đại biến, ngầm túm hắn hai hạ, nhưng mà kia lão thần quá quật chừng mắt thổi dâu, cũng không biết từ đâu ra tính tình, không cái sắc mặt tốt. Trường hợp một lần thập phần xấu hổ, Tước Nhi ở bên cạnh đã kéo xuống mặt Tạ Nhu lại không để bụng, không có chút nào buồn bực nói. Tùy đại nhân tâm ý là được, kia lão thần ngoài miệng, a, một tiếng, ngạnh cổ vái chào Tước đi, mấy người thấy cản chi không được đành phải bay nhanh thu thập sạch sẽ, đuổi theo đi rồi. Tước Nhi nhìn rời đi lão thần, tức giận đến dậm chân. Nương nương, ngươi quản những cái đó ngoại thần làm cái gì? Cái kia chính nghị đại phu Quảng Nhân Hải ỷ vào tuổi đại, đều khi dễ đến nương nương trên đầu, nương nương hảo ý, lão thất phu còn không cảm kích. Tạ Nhu thiệt hạ nàng lời nói, có thể tiến điện nghị sự, đều là hoàng thượng cấp dưới đắc lực Tước Nhi ngươi nói cẩn thận. Tước Nhi đã sớm xem Quảng Nhân Hải không vừa mắt thừa dịp chung quanh không người ngoài, không phải do nhiều oán giận vài câu. Nương nương, chính là hắn yêu cầu hoàng thượng trục xuất ngài, ngài không ra khẩu khí cũng liền thôi, sao còn quan tâm hắn, muốn nô thì nói tốt nhất người này bị hàn ra không được môn, không sức lực khua môi múa mép mới hảo đâu. Tạ Nhu nghe vậy chụp nàng tay một chút cười nói. Liền ngươi tâm nhãn tiểu, Tước Nhi bĩu môi nói, nô thì tâm nhãn chính là nhỏ mà chỉ có thể chứa đựng nương nương ngài. Tạ Nhu phụt một tiếng cười ra tới, duỗi tay điểm hạ nàng thái dương. Tước Nhi thở dài, nhịn không được lại nói. Nương nương, ngươi nhìn đến những cái đó đại thần thật sự không tức giận sao? Tạ Nhu cười cười nói, ta là cá nhân tự nhiên cũng có tính tình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kia ngài còn quan tâm bọn họ, Tước Nhi toái toái lải nhải. Tạ Nhu im lặng một lát cười nói, Tước Nhi ta từ trước cùng ngươi giảng quá rất nhiều đánh giặc chuyện xưa, ngươi nhớ rõ sao? Bình thư có hai cái chữ danh chiến dịch, một cái viết ở bách chiến kỳ lược tên là Hòa Chiến, một cái viết ở binh pháp tôn tử gọi là Viễn giao cận công, xa thì giao thiệp, gần thì dùng vũ lực xoa hòa gần đánh, trong cung cùng chiến trường không giống nhau, nhưng đạo lý là tương thông. Giả làm hòa đàm, có thể tê liệt đối phương, xa hòa gần đánh, có thể phân hóa phe phái. Hiện giờ ta hòa hòa khí khí đối quần thần, không chỉ có thể tê liệt bọn họ, còn sẽ có vẻ những người này quá mức hùng hổ dọa người, nhật từ lâu rồi bọn họ sẽ tự có điều thu liễm. Mà này đó ngoại thần chung, trừ bỏ Quảng Nhân Hải tính cách quật cường, người khác lập trường cũng không kiên định, chưa chắc sẽ không cho chúng ta sử dụng. Tước Nhi nghe được kinh ngạc lại bội phục cân nhắc đã lâu, nói. Nương nương, ngài thật lợi hại. Tạ Nhu lại là cười, nàng sớm có tính toán, rời đi là không giả, nhưng đi cũng muốn đi được thư thái kiên định mới được, trước mắt đây mới là bước đầu tiên. Đỡ Tước Nhi tay, hai người cùng nhau bước vào chính Thanh Cung. Ánh nắng số lũ, leo lên góc cửa sổ nhảy xuống, dừng ở nàng đầu vai ôn nhu sán lạn. Tiêu Thừa Khải ở tấu chương đôi tìm được rồi giúp đỡ. Bởi vì mới vừa rồi quá mức tức giận, hắn đem ngự án thượng sổ con đẩy cái lung tung rối loạn, thái giám các quản sự chỉ có thể hỗ trợ bãi tề, nhưng vô pháp lại bày ra phân loại quân cơ muốn nghề nông nuôi tầm trị thủy, toàn quậy với nhau, kết quả càng xem càng nén giận. Hắn hãy còn sinh hờn dỗi, Tạ Nhu tới đúng là thời điểm. Nàng phốc phốc hướng về phía hắn cười một chút, thực tự nhiên đi vào hắn bên người giúp hắn thu thập cái bàn, mở ra sổ con một đám xem qua đi, giây lát một lát liền sửa sang lại hảo. Tiêu Thừa Khải nhìn nàng nhu hòa sườn mặt, hòa trong lòng không biết như thế nào liền dần dần tắt, chỉ cảm thấy ánh sáng nhạt nhu ấm, năm tháng tĩnh hảo. Nếu là các đại thần cùng ngươi giống nhau thì tốt rồi. Hắn bỗng nhiên tự đáy lòng cảm thán một câu. Tạ Nhu nói, Hoàng thượng vì sao nói như vậy? Tiêu Thừa Khải thở dài. Những cái đó đại thần chỉ biết khó xử chẫm, hữu tướng thế lực vừa mới tan rã, chiến loạn mới bình ổn, phương Bắc đại hạn, phía Nam lũ lụt, mỗi một sự kiện đều yêu cầu đầu nhập tinh lực, nhưng này đó đại thần mỗi ngày liền vây quanh chẫm chuyển động, nhìn chằm chằm hậu cung sự không bỏ, hỏi đại sự một mực không biết, trốn tránh trách nhiệm, nói chẫm ra sự đảo đều là đạo lý rõ ràng. Tạ Nhu cười khuyên nhủ, Hoàng thượng ra sự cũng là quốc sự, thần tử nhóm nghị luận hậu cung là chức trách nơi, Hoàng thượng không nên trách tội bọn họ. Tiêu Thừa Khải nhíu mày nói. Chậm biết, cho nên chỉ có thể trong lời nói hù dọa một chút, không thể thật đưa bọn họ trị tội. Nếu đại thần đều giống ngươi giống nhau thiện giải nhân ý, chậm phiền não khẳng định có thể thiếu thượng rất nhiều. Tạ Nhu cong cong khóe môi. Hoàng hậu hôm nay tới tìm chậm là vì chuyện gì? Tiêu Thừa Khải hỏi, Tạ Nhu nói, vì giúp Hoàng thượng giải quyết một ít bối rối. Nga, Tiêu Thừa Khải thuận miệng theo tiếng. Tạ Nhu làm tức nhi đem bức họa cuộn tròn phùng đi lên, chớp chớp mắt nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, làm các triều thần im tiếng tốt nhất biện pháp còn không phải là dựa theo bọn họ nói làm sao. Tuyển Tú đã đề thượng nhật trình, chờ tân nhân nhóm vào cung, bọn họ tự nhiên cũng liền không nói. Tiêu Thừa Khải hơi giật mình, thần thiếp tuyển chút thích hợp, Hoàng thượng thỉnh xem qua, nếu Hoàng thượng cũng cảm thấy không tồi, liền tuyển cái ngày hoàng đạo, làm tú nữ nhóm tiến cung diện thánh đi. Nguyên lai nàng ý đồ đến cùng các triều thần không khác nhiều. Tiêu Thừa Khải bất đắc dĩ bị đè ở ghế trên phiên bức họa cuộn tròn, phiên một nửa, hắn ném quyển trục bất đắc dĩ nói. Hoàng hậu, này đó nữ tử lớn lên đều không sai biệt lắm, có cái gì hảo chọn. Tạ Nhu nhấp môi cười nói, này tuyển chính là ngài bên người người, hoàng thượng nhưng đến nhẫn nại tính tình hảo sinh nhìn xem. Nói xong lại cầm lấy bức họa cuộn tròn đưa tới hắn mí mắt phía dưới. Tiêu Thừa Khải trong lòng dâng lên vài phần phiền muộn, thâm hô một hơi, lười nhắc tiếp nhận tới, một lát sau, chỉ vào trong đó một quyển nói. Ngươi xem nữ tử này, Tạ Nhu sừng sốt nghiêng đi thân nhìn, chỉ thấy bức họa cuộn tròn thượng nữ tử dáng người thướt tha, trường một đôi thon dài mắt phượng, xem chi vũ mị. Hắn thích như vậy, Tạ Nhu nghĩ thầm, lại nghe Tiêu Thừa Khải ngoài cười nhưng trong không cười đem nói đi xuống. Này bức họa đầu bút lông lưu sướng, miêu tả chỗ đậm nhạt thỏa đáng, ngươi xem làn váy hoa văn họa đến nhiều cẩn thận, vất vả họa sư, chẫm đều không biết trong cung còn có bực này vẽ bản đồ cao thủ. Còn có này phúc hình thần gồm nhiều mặt giữa mày thần thái sáng láng, sợ là chân nhân đều không có họa đến đẹp, chẫm ngày hôm trước được thi họa đại gia phùng thân tử đại tác phẩm, này họa có thể cùng chi nhất so a, hoàng hậu ngươi ghi nhớ họa sư tên, chẫm có thể phong thưởng. Hoàng thượng, Tạ Nhu đánh gãy hắn nói, hơi dỗi nói. Tiêu Thừa Khải ra vẻ khó hiểu, như thế nào, Tạ Nhu nói, về sau này đó nữ tử là muốn ở ngài bên người hầu hạ, tổng muốn chọn chút thưởng thức thích mới là. Tiêu Thừa Khải thua cười, nói, kia nếu này đó nữ tử chẫm đều chướng mắt, hoàng hậu tính toán làm sao bây giờ. Tạ Nhu nói, thần thiếp sẽ tự khắc tuyển một đám, thẳng đến hoàng thượng tuyển đến vừa lòng mới thôi. Tiêu Thừa Khải nhìn nàng một cái, ỉ ở ghế trên nói. Vậy ngươi đừng lo lắng tuyển, chẫm một cái đều sẽ không thích ngươi, ta ở chung nhiều năm, ứng biết chẫm ý tưởng, hậu phi bất quá là kiềm chế tiền triều thủ đoạn, diện mạo dáng người không quan trọng, chỉ xem ra thế. Tạ Nhu kiên nhẫn nói, từ trước tuyển tú vì hữu tướng sở cầm giữ tuyển tiến công người là hữu tướng phe phái, hiện giờ thần nữ nhóm đều là con nhà lành, nhất định trung tâm phụng dưỡng hoàng thượng, thần thiếp cảm thấy ra thế quan trọng, hoàng thượng yêu thích đồng dạng quan trọng. Nói đến này phần thượng, Tạ Nhu đứng ở hoàng hậu lập trường thượng, suy xét tinh tế chu đáo. Tiêu Thừa Khải không thể phản bác, nhưng hắn chính là trong lòng không thoải mái. Hoàng hậu nhất biết chẫm tâm ý, làm việc nhất thỏa đáng, ngươi liền giúp chẫm tuyển bãi. Tạ Nhu thúc hạ mi, nhất thời chưa ngữ, đang muốn mở miệng, Tiêu Thừa Khải ngay sau đó ném ra một câu tựa khí tựa bực. Liền tham chiếu chính ngươi tới tuyển, chẫm nhìn liền khá tốt. Tạ Nhu trong lòng nhảy dựng, trên mặt lại không lộ mảy may dị sắc, mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hoàng thượng nói đùa, thế gian nữ tử ngàn ngàn vạn, sao có thể đều cùng thần thiếp tính tình bản tính giống nhau, nếu thật là như vậy, chẳng lẽ không phải quá mức không thú vị. Tiêu Thừa Khải bị nghẹn một chút, mày nâng đến lão cao, sau một lúc lâu mới hít sâu khôi phục bình thường. Tạ Nhu trên mặt treo nhu ấm mỉm cười, nói xong lời nói, lễ nghĩa chu toàn lui đi ra ngoài, tước nhi theo ở phía sau. Nương nương, tước nhi muốn nói lại thôi. Tạ Nhu dừng lại, lắc lắc đầu, Dư Quang nhìn về phía sau mông lung cửa sổ giấy, phảng phất có bóng người mơ hồ quay đầu, tầm mắt đã đoạn thả liền, trầm mặc không nói gì. Sau một lúc lâu xoay người, nàng nhợt nhạt cười, tươi cười chung có ngoài ý muốn chắc chắn, Tước Nhi nhìn kỹ nửa ngày cũng nhìn không thấu. Cung điện gỗ đàn ghế Tiêu Thừa Khải tâm sinh phiền muộn, đem những cái đó bức họa cuộn tròn lại lật qua tới phốc qua đi nhìn hai lần. Trác Hải lặng yên không một tiếng động chờ ở một bên, xem hắn sắc mặt âm tình biến ảo. Trác thúc ngươi cũng tới nhìn nhìn, Tiêu Thừa Khải tiếp đón hắn. Trác Hải phụ cận một bước nhìn mấy cuốn, nói. Hoàng hậu nương nương tuyển đều là mỹ nhân, Tiêu Thừa Khải nhíu mày nói. Mỹ sao, hắn như thế nào không cảm thấy. Trác Hải nói, Hoàng hậu nương nương tư dung tuyệt lệ, ánh mắt tự nhiên cũng sẽ không kém. Tiêu Thừa Khải sau khi nghe xong, thật đúng là nhìn nhiều vài lần, nghiêm túc thể hội một phen Tạ Nhu ánh mắt cuối cùng vẫn là cảm thấy hoa mắt, phân không rõ cái nào là cái nào, hắn thở dài, nói. Quang xem những người này mặt trẫm liền cảm thấy đều không bằng. Không bằng nàng, Tạ Nhu dù sao cũng là hắn nhìn 8 năm người tốt xấu có thể phân biệt rõ mặt mày, hơn nữa làm người cảm giác thoải mái. Những người khác chẳng sợ cùng nàng tính nết giống nhau chung quy là bất đồng, lần này tuyển tú thật là nhàm chán đến cực điểm. Tác giả có lời muốn nói, Tạ Y Y, hắn lão nói loại này lời nói, là có ý tứ gì? Tiêu Trực Nam, nàng lão kích thích ta, là có ý tứ gì? Cách chương.